Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4173, mất hồn mất vía. Những chuyện này, đối với người bình thường tới nói, đó là thật không có tư cách đi nghe, thế nhưng là Lục Tử Mị cũng không phải cái gì người bình thường. Chỉ cần việc quan hệ Ma Dương tộc quân bộ, bất cứ chuyện gì nàng đều có quyền lợi hỏi đến. Cam Ninh lần này tới đế đô, nhưng thật ra là đến muốn quân lương cùng bổ cấp. Mấy năm liên tục đại chiến xuống tới, Cam Ninh dưới trướng thống soái đại quân, số lượng đã càng ngày càng nhiều. Vừa lúc mới bắt đầu, Cam Ninh thống soái chỉ là phụ thân lưu lại 100.000 đại quân mà thôi, chung vào một chỗ cũng liền 100.000 hải quân binh lính, cùng 10 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Cam Ninh cũng tích lũy đại lượng quân công. Lúc cho tới bây giờ, Cam Ninh dưới trướng binh lính đã cao đến 100.000 số lượng, dưới trướng chiến liệt thiết giáp hạm cũng chừng dòng dã 100 chiến thuyền, dòng dã một cái vô địch cấp tàu chiến đấu hạm đội. Thế nhưng là gần nhất 2-3 năm qua, quân bộ cho tiếp tế luôn luôn không ổn định, không theo lúc cấp cho ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là liền số lượng cùng chất lượng cũng đều thấp xuống. Cam Ninh dưới trướng binh lính đã 3 tháng không có lĩnh quân hướng trên chiến hạm các loại vật tư cùng tiếp tế, cũng đã là giật gấu vá vai. Nếu như quân bộ lại kéo dài thêm, Cam Ninh thật không tiếp tục kiên trì được. Nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị không khỏi nhíu mày. Quân bộ quân lương chắc chắn sẽ không thiếu. Ngắn ai quân lương cũng không dám ngắn tuyến đầu các tướng sĩ quân lương a. Đến nỗi vật tư cùng tiếp tế, cái kia càng là không cần nhiều lời, càng là xứng phát ước chừng, coi như toàn Ma Dương tộc con dân đều nhanh chết đói, tiền tuyến các tướng sĩ cũng tuyệt đối có thể ăn no bụng, mặc ấm. Dù sao, một khi tiền tuyến thất thủ, toàn bộ Ma Dương tộc cũng bị mất. Ma Dương tộc các binh sĩ dùng máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh thủ hộ lấy mọi người sinh mệnh an toàn, thế nào khả năng để bọn hắn liền cơm đều ăn không đủ no đâu. Ma Dương tộc xác thực không có Ma Ngưu tộc giàu có, đây là sự thực khách quan. Thế nhưng là Ma Dương tộc lại nghèo, cũng không có nghèo đến liền binh sĩ đều ăn không no cấp độ đi. Rất hiển nhiên, ở trong đó khẳng định ra cái gì sai lầm. Ngay tại Lục Tử Mị suy tư ở giữa, Cam Ninh hơi hơi dừng một chút, lập tức nhỏ giọng nói, còn có, chúng ta quân giới cũng thực sự quá cổ xưa, nhất định phải toàn diện thay đổi. Đi qua mười mấy năm qua, hơn 300 cuộc chiến đấu xuống tới, các binh sĩ binh khí đều lỗ thủng, quyển lưỡi đao, các binh sĩ khải giáp đều đã hư hại, không cách nào cung cấp hữu hiệu toàn diện phòng ngự, trên thuyền xe bắn đá cũng đã nhiều chỗ hư hao, có 1/3 đã mất đi có thể sửa chữa, mà lại xuyên qua phá giáp mũi tên càng là đã tại 3 năm trước đây cũng đã hao hết. Cái kia trọng hình cung nỏ có một nửa đã triệt để hư hao, không cách nào chữa trị. Cái gì? Nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, đùa gì thế? Nói đến phương diện khác sự tình, Lục Tử Mị còn thật không thật nhiều chen vào, nói, coi như nàng sau khi trở về, nhất định sẽ làm một ít công việc, qua hỏi một chút những chuyện này. Thế nhưng là ngay trước Cam Ninh trước mặt, Lục Tử Mị lại cũng không rõ ràng tỏ thái độ, dù sao, cái kia cũng không phải là nàng quyền hạn phạm vi bên trong sự tình. Nàng lung tung tỏ thái độ, lung tung đưa tay, đều là không thành thục biểu hiện. Thế nhưng là nói đến quân giới, cái kia nhưng là khác rồi. Cái này quân giới, nhưng chính là Lục Tử Mị một tay phụ trách. Từ binh khí đến khải giáp, từ trọng hình nổ xa đến tên nỏ, từ xe bắn đá đến đạn đá, đây hết thảy đều là từ Lục Tử Mị phụ trách. Nếu quả như thật cũng có ngày tiền tuyến chiến bại, như vậy một khi quân bộ truy tra ra, chỉ sợ Lục Tử Mị đều phải chịu không nổi. Lục Tử Mị biết, khẳng định là phía dưới cái nào phân đoạn, cắt xén hạ những vật tư này. Thế nhưng là cái này không có chuyện vẫn còn tốt. Một khi xảy ra chuyện, ai sẽ quản ngươi cái gì nguyên nhân a? Nói tóm lại, chỉ cần tiền tuyến binh lính nhóm không có lấy đến quân giới, vậy liền tất cả đều là Lục Tử Mị trách nhiệm. Các binh sĩ đã dùng huyết nhục của bọn hắn cùng sinh mệnh đến bảo vệ dân tộc này. Thế nhưng là phía sau bọn họ lại ngay cả quân giới đều đưa không đến trong tay bọn họ. Nếu là như vậy, sao còn muốn bọn họ những thứ này quân bộ các đại lão làm gì? Một khi tiền tuyến thật chiến bại, như vậy Lục Tử Mị cái thứ nhất muốn đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì, chỉ cần binh lính tiền tuyến không có cầm đạo quân giới, Lục Tử Mị liền muốn đỡ lên ít nhất một nửa trách nhiệm. Lãnh đạo bất lực, thiếu giám sát, đây đều là quân bộ các đại lão lớn nhất, kiêng kỵ nhất, còn lại tạm thời không nói đến. Một khi thật phát sinh chuyện này lời nói, Lục Tử Mị tiền đồ liền triệt đề, xong đời. Ma Hoàng bảo tọa, đừng có nằm mộng. Trên thực tế, đừng nói Ma Hoàng bảo tọa, Lục Tử Mị chỉ sợ liền mình bây giờ quyền thế cùng địa vị đều không gánh nổi. Làm quân bộ ba đại bá chủ một trong, Lục Tử Mị cũng không phải tướng quân giới sản xuất ra là có thể. Từ sinh sản đến vận chuyển, lại đến sử dụng, cùng quá trình sử dụng bên trong, ý kiến cùng đề nghị chỉnh lý cùng thu thập, lại phản hồi đến gia công nhà máy. Cái này một loạt sự tình, toàn về Lục Tử Mị quản. Nếu như chuyện này là bởi vì nền tầng một cái thương quản viên tham ô những vật tư này cùng quân giới, cái này thương quản viên cũng sẽ không phụ quá lớn trách nhiệm. Tham ô tội danh liền bày ở đó, căn cứ tham ô nhiều ít, tiến hành phán phạt là có thể. Tránh thức muốn truy cứu, liền là người chịu trách nhiệm, cũng chính là Lục Tử Mị chịu tội. Người không có năng lực lãnh đạo dưới trướng binh lính, liền là năng lực có vấn đề, năng lực đều có vấn đề, cái kia còn làm cái gì người phụ trách? Đương nhiên, Lục Tử Mị đều bị xử phạt, người phía dưới cũng không tốt đẹp được. Tuy nhiên quân bộ sẽ không đối Lục Tử Mị dưới trướng những cái kia các quản sự làm cái gì, nhưng là quân bộ không trừng phạt, không có nghĩa là Lục Tử Mị cũng không trừng phạt a. Trên cơ bản, đem quân bộ đối Lục Tử Mị trừng phạt ngồi lên gấp 10 lần, từng cấp trừng trị xuống dưới là có thể. Ngay ngay nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị trong nội tâm trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên, đoạn thời gian trước, Lục Tử Mị rời đi Ma Dương tộc, tiến đến cực địa, tiến vào Băng Hoàng Ma Cung. Bởi vậy, đối với quân giới ngành trưởng quan, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cho dù sau đó trở về, Lục Tử Mị cũng là mất hồn mất vía. Một cái vô ý ở giữa, liền sẽ tiến vào xuất thần trạng thái. Trong đầu tưởng niệm lấy Chu Hoành Vũ, nhớ lại cùng với hắn một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây, căn bản cũng không tại trạng thái làm việc. Bất quá, dù vậy, Lục Tử Mị cũng không thể tha thứ. Coi như nàng người không tại trạng thái làm việc, thế nhưng là cũng không nên phạm phải dạng này sai lầm lớn a. Lục Tử Mị có thể cam đoan, tất cả quân giới khẳng định đều bảo chất bảo lượng, đúng hạn phái phát ra. Đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, Lục Tử Mị cũng không được biết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lục Tử Mị phủi tay, giòn tiếng nói, Mẫn Nhu, người đi vào, một chút. Nghe được Lục Tử Mị kêu gọi, Mẫn Nhu trước tiên đi đến, cung kính đứng lặng, tại Lục Tử Mị bên cạnh, cũng không có gạt Cam Ninh. Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn biết, tại sao Cam Ninh hạm đội, như thế lâu không có đạt được quân giới tiếp tế, cho, ta hung hăng cha, ngoặc kép, vâng. Đối mặt nổi giận Lục Tử Mị, Mẫn Nhu cũng là mắt tán lãnh quang. Tại quân bộ như thế nhiều năm, nên biết, không nên biết, Mẫn Nhu đều biết. Chuyện này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Mẫn Nhu so với ai khác đều hiểu. Một khi sự kiện này tiết lộ ra ngoài, cái kia đối với Lục Tử Mị tới nói, tuy nhiên không tính là đả kích chí mạng, nhưng là Lục Tử Mị muốn tiếp tục tranh đoạt Ma Hoàng bảo tọa, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Cái này còn miễn, nhất làm cho Lục Tử Mị không cách nào dễ dàng tha thứ là chính mình dưới trướng bộ này hệ thống hiển nhiên xảy ra vấn đề. Cam Ninh đây không phải một năm hai năm, mà chính là thời gian hơn ba năm không có đạt được quân giới tiếp tế. Thế nhưng là Lục Tử Mị thành lập bộ này hệ thống, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Hiện tại, Lục Tử Mị biết đến chỉ có món này mà thôi. Thế nhưng là ai nào biết, Lục Tử Mị không biết trong góc những chuyện tương tự còn có bao nhiêu đâu. Nhìn xem Lục Tử Mị mặt hồng hàm sát dáng vẻ, cái kia Cam Ninh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt hưng phấn, rất hiển nhiên, lúc này mới phù hợp trong mắt của nàng. Ma Dương tộc đệ nhất, nữ cường nhân phong thái nha. Hết chương.